Chương 101, đêm đấu. Chu Phàm không có trực tiếp xông vào đi vào, tùy tiện xông vào chỉ làm cho Trương Hạc cơ hội phản ứng, hắn không muốn cho Trương Hạc lưu bất kỳ cơ hội nào. Hắn khinh thân đi vào cửa gỗ trước, cửa đã từ bên trong đẩy lên một cái chốt, trực đao thuận ở giữa khe cửa đâm vào, nhẹ nhàng hướng xuống một bổ, chỉ là phát ra rất nhỏ rắc một tiếng, một cái chốt liền bị đánh mở. Chu Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhưng cửa mỗi lần bị đẩy ra, Chu Phàm liền gặp được trái trong phòng đèn đuốc phát sáng lên. Hắn ánh mắt ngưng lại lập tức hiểu được, một cái chốt phát ra nhỏ bé nhẹ giọng vẫn là để Trương Hạc nghe được, cái này Trương Hạc thật là nhạy cảm nhĩ lực. Chu Phàm ba chân bốn cẳng, bước nhẹ đi tới trái phòng trước cửa, trong tay trực đao đã giơ lên, chỉ cần Trương Hạc ra tìm hiểu động tĩnh, hắn liền có thể một đao đem Trương Hạc giết. Nhưng là Trương Hạc thật lâu đều chưa hề đi ra, trái trong phòng chỉ có đèn đuốc chiếu đến bóng người có chút chập chờn. Chu Phàm trong nội tâm có chút tiếc nuối, Trương Hạc chỉ sợ biết có người ở bên ngoài mai phục, cũng không biết Trương Hạc là như thế nào biết đến, nhưng bây giờ truy cứu những này đã không có ý nghĩa. Đối mặt loại trạng thái này, Chu Phàm chỉ là nắm chặt chuôi đao, tỉnh táo chờ đợi. Ai không giữ được bình tĩnh, ai liền sẽ ăn thiệt thòi. Theo trên lý luận đến nói, Trương Hạc ở bên trong, có thế vẫn đợi đến hừng đông không ra, loại sự tình này càng chờ Chu Phàm liền càng dễ dàng ở thế yếu. Nhưng liền xem như dạng này, Chu Phàm cũng không thể ngay từ đầu liền vọt vào Trương Hạc phòng ngủ, hắn muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp. Chí ít đêm còn rất dài, Chu Phàm sẽ không ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không nổi. Chu Phàm đống nhiên lông mày trao lên, bởi vì buồng trong ánh đèn chiếu rọi cái bóng không có chút nào động đậy, hắn coi như biết bên ngoài trốn tránh mai phục người, vì cái gì không nhúc nhích có chút không đúng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ tới nếu là đổi nội thất chính là hắn nghe được có người tiến đến, cái kia ngay lập tức phản ứng sẽ không là đèn sáng, mà là sờ soạng xuống giường tìm vũ khí, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dạng này vô luận đánh lén người pha y chăng tiến đến, đều có thể ở vào bất bại chỗ. Điểm này đèn là quá bất cẩn sao? Nếu như không phải quá bất cẩn, bất động cái bóng chính là cạm bẫy. Chu Phàm tâm đống nhiên siết chặt, hắn nghe được sau lưng rất nhỏ âm thanh xé gió truyền đến, toàn thân lông tơ đột nhiên đứng lên. Loại thời điểm này lại quay người căn bản là không kịp, Chu Phàm tại không đến một cái chớp mắt thời gian, thân thể chùn xuống hướng phía buồng trong lan vào. Chu Phàm nghe được có cái gì chém vào trên khung cửa phát ra rắc một tiếng, lan vào nhà bên trong hắn ngay lập tức kéo đao đứng lên. Hắn vừa mới bắt gặp trên khung cửa có một hơi gấp lưỡi đao theo trên khung cửa rút ra, ẩn vào trong bóng tối. Chu Phàm vội vàng quét một vòng phòng ngủ tình huống, hắn trông thấy cái kia chén đèn dầu trước đứng thẳng chính là một cái huyệt vị đồng nhân, về phần Trương Hạc, trong phòng trừ hắn căn bản không có bất luận kẻ nào. Chu Phàm mặt mang lạnh ý, cái này Trương Hạc ở trong phòng hẳn là có cái gì thầm nghĩ, tại phát hiện hắn nháy mắt, liền mở ra ám đạo chạy trốn tới hắn phía sau. Nếu là Chu Phàm phản ứng chậm nữa một tia, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Loại thời điểm này, Chu Phàm QNZ sẽ không lại tận lực tìm kiếm cái kia ám đạo ở nơi đó. Loại sự tình này không có ý nghĩa, Trương Hạc đi qua ám đạo không phải giữ lại cái gì cạm bẫy liền là bị hoàn toàn ngăn chặn, Chu Phàm không dám mạo hiểm như vậy. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, chỗ nờ ơ bên ngoài mai phục chính là Trương Hạc. A Phàm là ngươi sao? Trương Hạc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đừng nói, Chu Phàm trong miệng ngậm lấy bạo bộ rượu, coi như không chứa, hắn cũng không mở miệng đáp lại Trương Hạc. Trương Hạc dụ hắn nói chuyện khẳng định không có lòng tốt. Ta biết là ngươi, A Phàm, ngươi và ta là không phải có hiểu lầm gì đó, ngươi trước ra, chúng ta thật tốt tâm sự. Trương Hạc cái kia giọng ôn hòa lại lần nữa truyền đến. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn không nhúc nhích nghe, loại lời này 3 tuổi đứa trẻ đều sẽ không tin. Ngoài phòng trầm mặc một hồi, Trương Hạc thở dài, ngươi là như thế nào biết ta sao? Bất quá cái này không có cái gọi là, ngươi nếu biết, vậy liền để đao xuống, ta biết khí lực của ngươi đạt đến vạn cân, thậm chí trên thân còn có Yến Quy Lai tặng cho ngươi bạo bổ rượu, nhưng coi như thế ngươi y hỉa nguyên không phải là đối thủ của ta, huống hồ ta đã để người đi mang nhất một bọn hắn tới khuyên nói ngươi. Nghe Trương Hạc trong lời nói uy hiếp, Chu Phàm một câu đều không có tin, mình tới giết hắn, hoàn toàn không có nói cho bất luận kẻ nào. Trương Hạc cũng là vừa mới biết, Trương Hạc đang đi tuần đội bên kia có lẽ có người, nhưng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền thông chi người kia. Coi như thông chi người kia đi tìm cha mẹ mình, Chu Phàm đa tư lâu sớm gọi cha mẹ rời nhà, loại lời này coi như ngay cả loạn Chu Phàm một kia tâm thần đều không thể làm được. Mấu chốt là hiện tại như thế nào phá cục. Chu Phàm một bên nghe Trương Hạc Công Tâm lời nói, hắn một bên nhanh chóng tỉnh táo suy tư, rất nhanh hắn thổi tắt ngọn đèn. Thổi tắt ngọn đèn, trong phòng ngủ liền một điểm ánh sáng cũng không có, không có ánh sáng, cái kia Trương Hạc liền không cách nào xuyên thấu qua ánh đèn chiếu rọi đến xem thấy trong phòng tình trạng. Trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh đen kịt, Chu Phàm mặc dù nhìn không thấy, nhưng Trương Hạc cu nở dê tuyệt đối không cách nào thấy được. Dạng này song phương cơ hồ một lần nữa ở vào bình đẳng điều kiện bên trong, đây đối với Chu Phàm đến nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngay tại Chu Phàm thổi tắt ngọn đèn một sát, phía ngoài Trương Hạc không còn có nói chuyện, lâm vào trong yên lặng. Chu Phàm cầm chuôi đao, nhìn xem cánh cửa phương hướng đồng thời, bước chân nhẹ nhàng, cách xa bức tường kia đem phòng ngủ cùng chính sảnh ngăn cách tường đất. Lần trước hắn nhưng là bị người áo đen xông phá tường đất tờ kích qua, tự nhiên sẽ không lại bên trên lần thứ nhất làm. Chu Phàm không sợ Trương Hạc đào tẩu, Chu Phàm trên thân có bí mật không dám thông chi đội tuần tra đến giúp đỡ, nhưng Trương Hạc bí mật càng nhiều, mà lại Trương Hạc còn ngấp nghé thân thể của hắn, Trương Hạc sẽ không cứ như vậy đào tẩu. Hai người đã vạch mặt, cái kia đêm chỉ có một cái có thể còn sống rời đi. Ngoài phòng một mảnh tĩnh lặng hắc ám, tiểu liền tiếng hít thở đều khó mà nghe được. Chu Phàm toàn thân căng cứng, cảnh giác hắc ám hoàn cảnh. Đông nhiên một trận âm thanh xé gió truyền đến, cái này âm thanh xé gió có chút kỳ quái, bất quá đánh về phía không phải Chu Phàm vị trí, Chu Phàm thân thể bỗng núp nhích, lại lập mã tĩnh dừng lại xuống tới. Vật kiên nện ở trên tường, phát ra bang lang một tiếng, kia là đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Cái này hiển nhiên là mồi nhử. Ngay tại đồ sứ vỡ vụn âm thanh truyền đến một cái trước mắt, ngoài cửa có lây tiếng bước chân vội xông tiến đến. Cái này mới là Chu Phàm đao nháy mắt hướng phía tiếng bước chân phương hướng chém vào mà đi. Trong bóng tối Trương Hạc phát ra cười lạnh một tiếng, ra khỏi vỏ loan đao sáng lên đỏ thâm quang mang, kia là dán hai đạo tiểu diễm phù loan đao Trương Hạc loan đao bổ ra, bổ vào cái kia mang theo yếu ớt hắc quang trực đao bên trên. Ken một tiếng, Chu Phàm lui về sau mấy bước, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn một đao kia đã dùng toàn thân mình khí lực, đây chính là một vạn năm ngàn ở cân cự lực. Nhưng hắn vẫn là bị đánh lui, cái này Trương Hạc khí lực thế mà so với hắn còn mùa lớn. Chỉ là lực khí đoạn, coi như ngươi uống bạo bồ rượu, lại đem khí lực của mình tăng lên tới một tầng khác, thì tính sao tối nay ngươi vẫn là sẽ chết. Trương Hạc loan đao quơ, hỏa hồng thân đao đem trong phòng chiếu sáng, hướng về Chu Phàm bộ tới. Đao quang kia đem Trương Hạc thân ảnh chiếu rọi đến vô cùng cường đại, giống như trong bóng tối mở ra răng nanh cự mãng.